Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 33, Quỷ Đỏ cùng nhà chế tạo vũ khí ân oán. Tại sân nhà thắng được một trận Champions League về sau, giải ngoại hạng Anh cũng sắp ở cuối tuần Old Trafford trình diễn. Liên tục hai trận sân nhà đối với MU tới nói không thể nghi ngờ là tương đương có lợi. Nhất là bọn hắn trận tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ là Arsenal. Tại giữa tuần Champions League trong trận đấu, Arsenal fan bóng đá liền không có MU fan bóng đá vui vẻ như vậy. Bọn hắn tại sân nhà 2-3 bạo lạnh bại bởi Olympiacos. Champions League trên sàn thi đấu thất bại không thể nghi ngờ là đối với Arsenal sĩ khí trọng đại. Đả kích, Arteta tại phỏng vấn bên trong biểu thị. Trận đấu kia về sau mỗi người đều rất thất vọng. Nhưng cho dù trận tiếp theo chúng ta giao đấu không phải MU, chúng ta cũng hẳn là có đầy đủ động lực. Chúng ta cần một lần nữa phấn khởi. Chúng ta cũng có bắn ngược thực lực. Không hề nghi ngờ, Arsenal trên dưới đều đem giao đấu MU trận đấu này coi là bọn hắn bắn ngược mấu chốt tranh tài. Nói lên MU cùng Arsenal, cái này hai chi đội bóng có quá nhiều cố sự có thể nói. MU cùng Arsenal mâu thuẫn, cơ hồ là mỗi cái mùa giải đều là truyền thông đề tài câu chuyện. Đều là song phản fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Ferguson cùng Wenger mâu thuẫn cùng hỏa hoa, thì là hai cái Premiership lịch sử lâu nhất huấn luyện viên giằng co. Cũng là thường ngày giải ngoại hạng Anh chủ đánh mánh lới. Nhưng là theo Ferguson về hưu, cùng những năm này Arsenal không muốn phát triển cùng được chăng hay chớ. Hai quả cầu đội ở giữa đối kháng độ chấn động đã là hạ xuống gần mười mấy năm qua tận dưới đáy. Mà trước lúc này, MU cùng Arsenal đối kháng có bao nhiêu kịch liệt đâu. Thi đấu vòng tròn bên trong nổi danh nhất quần ẩu sự kiện phát sinh trên người MU, đơn giản liền là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, đối thủ là Arsenal. Liền càng thêm đương nhiên, Manchester báo chiều tại trang đầu của mình như là viết. Trên thực tế, Arsenal cùng MU mâu thuẫn thật đúng là không gọi được tử địch. Mâu thuẫn của bọn họ không phải ngay từ đầu liền có. Năm 1987 mùa hè, Ferguson còn từ Arsenal trong đội mua được Vivian Anderson. Hai đội ở giữa cũng không có cái gì ngươi chết ta sống mâu thuẫn. Arsenal chân chính tử địch là bọn hắn Bắc London hàng xóm Tottenham Hotspur đội. Tại toàn bộ thập niên 80, Arsenal mới là siêu cấp hào cường. MU chỉ là trung du cường đội. Cũng không có cùng Arsenal tranh quan thực lực. Coi như tại khí chất bên trên, MU cũng còn không tính cường đại. Khi đó MU chỉ có Robson là Anh quốc cự tinh. Bất quá, đợi đến Ferguson đi vào MU, kích phát MU huyết tính, đồng thời đem thiết huyết đấu pháp, cứng rắn đấu trí cùng dũng cảm tinh thần rót vào MU. MU đám cầu thủ đầu tiên từ trên tinh thần mạnh lên. Thế là, gặp phải đồng dạng lỗ mãng cường hãn Arsenal. Hai đội một cách tự nhiên cọ sát ra hỏa hoa. Năm 1987 đầu năm, MU tại Ferguson dẫn đầu dưới. Đem lúc ấy khí thế hung hăng Arsenal 2-0 chạm xuống dưới ngựa. Để Arsenal cuối cùng ném đi thi đấu vòng tròn quán quân. MU đấu pháp cùng đối thủ đồng dạng lỗ mãng trực tiếp. Arsenal bất ngờ không đề phòng nếm nhiều nhức đầu. Lúc kia bắt đầu, hai đội xem như kết xuống lương tử. Sau đó mấy cái mùa giải, Arsenal cùng MU tranh tài. Cơ hồ đều phi thường biêu hãn. Trên sân bóng hỏa hoa không ngừng. Cứ việc London đội bóng thực lực mạnh hơn, nhưng là Ferguson dưới trướng Quỷ Đỏ hoàn toàn không e ngại Arsenal loại lực lượng này hình đấu pháp. Cũng không có ăn thiệt thòi. Nhiều lần sát thương kích thích hỏa hoa, không thể nghi ngờ làm cừu hận càng để lâu càng sâu. Hai đội chậm rãi biến thành đối thủ một mất một còn. Trên sàn thi đấu mỗi lần gặp nhau đều mang ý nghĩa một lần võ thuật giao lưu hoặc là đoạt bài. Đại chiến, rốt cục, cái này mùa giải hai đội mâu thuẫn kịch liệt bộc phát. Liên thủ diễn ra vừa ra quần ẩu đại hí, Vậy vẫn là tại năm 1990 đến năm 1991 mùa giải. Năm 1990 ngày 20 tháng 10. MU tọa trấn sân nhà nghênh đón Arsenal. Cường đại Arsenal chí tại quán quân. MU đồng dạng khát vọng. Đồng thời bởi vì trước đây hai đội kết xuống lương tử. Cũng chính là bên trên một trận Merkley cùng Winterburn ở giữa kém một chút phát sinh ẩu đả. MU xạ thủ tại đối thủ sân nhà còn đánh bay một cái mấu chốt penalty. Nhận đối thủ Winterburn cùng toàn trường fan bóng đá nhục nhã. Bởi vậy, trận đấu này có thể nghĩ kịch liệt. Merkley cùng Winterburn càng là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Từ vừa mở trận liền trực tiếp chơi lên. Tranh tài tiến hành đến nóng nảy kịch liệt. Trọng tài cái còi không ngừng vang lên. Nhưng chỉ là đem so với thi đấu cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng không có hữu hiệu khống chế tràng diện. Không có kịp thời ra bài đem gây chuyện cầu thủ khu trục. Sau trận đấu bị cho rằng là trọng tài lớn nhất sai lầm một trong. Kịch liệt chiến đấu phía dưới. Arsenal chiếm cứ tranh tài ưu thế. Andreas bên trong khăn đánh vào toàn trường duy nhất dẫn bóng. Cuối cùng 1-0 chiến thắng MU. Nhưng là Arsenal thắng lợi hào không đáng nói đến. Tranh tài bị hậu nhân nhớ kỹ. Bị truyền thông phủ lên. Là cơ hồ quét sạch toàn bộ 22 tên cầu thủ đại quy mô quần ẩu sự kiện. Chúng ta cũng xưng là nóng nảy nhất quần ẩu sự kiện. Trận đấu kia vừa mở trận chính là lấy chùi bóng định ra nhạc dạo. Hai đội cầu thủ nhiệt huyết khuấy động. Đã sớm khát vọng nổi lên một trận vật lộn đại chiến. Mà đáng thương trọng tài chính vậy mà đã mất đi tấc vuông. Mặc cho tình thế phát triển. Thổi phạt rõ ràng không thể khống chế tình thế phát triển. Thế là, hai đội càng là đầu sung huyết não. Cường hãn động tác cũng càng lúc càng lớn. Phạm lỗi cũng bắt đầu thăng cấp. Phạm lỗi động tác cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Chùi bóng, khuỷu tay kích, đẩy đụng không phải trường hợp cá biệt. Lẫn nhau phun nước miếng loại hình xem như chuyện thường ngày. Mở màn về sau liền một khắc đều không ngừng qua. Winterburn đầu tiên là chùi bóng Merkley. Bị Merkley né tránh. Merkley quay đầu dùng ngôn từ châm chọc Arsenal người. Mà Merkley mỗi lần đợi đến Winterburn cầm banh. Đồng dạng là chùi bóng hầu hạ. Không để ý chút nào sẽ không xuất hiện nghiêm trọng thụ thương tình huống. Hai người động tác đều phi thường khác người. Lập tức ảnh hưởng đến riêng phần mình đồng đội. Sau đó là MU Merkley cùng Adam lẫn nhau nhổ nước miếng. Winterburn thì giết đỏ cả mắt. Đối MU cầu thủ đều khai thác lỗ mãng phạm lỗi. Bất quá, sự kiện mất khống chế cũng không có tới từ Winterburn ác liệt phạm lỗi. Cũng không phải Merkley võ thuật biểu diễn. Mặc dù hai người đã sớm đủ cầm hồng bài. Đánh nhau phát sinh ở song phương hậu vệ ở giữa. Arsenal hậu vệ Rimpa đột nhiên mất khống chế. Hắn trước đây cũng là bị MU đội viên nhiều lần phạm lỗi. Chỉ gặp hắn lên cơn giận dữ. Kìm nén không được vọt tới trước bổ nhào Erwin. Erwin tự nhiên trực tiếp hoàn thủ. Hai người tư đánh nhau. Merkley qua đến giúp đỡ lên Rimpa về sau. Lại cùng Erwin cùng một chỗ đem chạy tới Winterburn đá té xuống đất. Thế là trong trận đấu đoạn. Ẩu đả trình diễn, song phương cơ hồ mỗi một cầu thủ đều gia nhập trường tranh đấu này. Trong nháy mắt bộc phát ẩu đả kịch liệt dã man, không có người khuyên đỡ. Hai đội cầu thủ đều là trực tiếp nhảy tới đánh đập đối phương. MU trong trận đánh nhau hảo thủ đông đảo, Paul Scholes càng là nổi danh bưu hãn. Hắn một tay lấy Rimpa đưa lên bên sân biển quảng cáo. Quay đầu một quyền đem Winterburn đánh ngã xuống đất. Cái này đã dẫn phát song phương càng đại quy mô xung đột. Ngay cả ghế dự bị cầu thủ cùng nhân viên công tác đều tham dự vào. Đợi đến bên sân quan chiến dự bị cầu thủ cùng không có xếp vào tranh tài danh sách cầu thủ đều xong. Vào trong tràng hòa tốc tiến lên gia nhập chiến đoàn thời điểm. Cảnh sát bắt đầu tham gia. Đương nhiên, Arsenal bên kia nhân viên công tác, ghế dự bị nhân viên. Bao quát trợ lý huấn luyện viên cùng cấp dạng không có nhàn rỗi. Song phương tại sân bóng toàn diện khai chiến. Ghế dự bị bên trên. Thảm cỏ bên trên. Thậm chí cầu môn bên trong. khắp nơi đều là đánh thành một đoàn đám người. Đại quy mô ẩu đả tràng diện úy vi trắng quan. Tiếng mắng chửi, tiếng thét chói tai, quyền cước âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Lưu tinh quyền, vô ảnh cước, bạt tai mạnh, thay nhau đăng tràng. Ngay từ đầu, trọng tài còn dự định tách ra song phương cầu thủ. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện sự tình khó mà khống chế. Thế là chỉ có đần độn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Quần ẩu tràng diện càng ngày càng kịch liệt. Bên sân fan bóng đá thậm chí đều ngo ngoe muốn động. Nếu như không phải đấu trường cảnh sát đầy đủ cơ cảnh. Không phải MU câu lạc bộ nhân viên công tác đủ nhiều. Bọn hắn ngăn trở nghĩ chen chúc ra trận đánh nhau fan bóng đá. Khuyên nhủ song phương càng nhiều người không tham dự nữa. Sự kiện lần này rất có thể lại sẽ ủ thành một cái đại bi kịch. Trận này ẩu đả, song phương toàn bộ 22 tên trên trận đội viên bên trong. Chỉ có Arsenal Simon không có tham dự ẩu đả. Ẩu đả kết quả chính là cơ hồ người người đều trên thân bị thương. Ngoại trừ đội y có thể xử lý. Song phương có 11 tên cầu thủ thậm chí muốn được đưa đến bệnh viện băng bó vết thương cùng nghiệm. Thương, chờ đợi tiến một bước chữa bệnh. Không hề nghi ngờ, đây là hai đội trong lịch sử phát sinh nghiêm trọng nhất quần ẩu sự kiện. Lần này ẩu đả xem như triệt để hai chi đội bóng đi hướng mặt đối lập. Ferguson đương nhiên sẽ không để cho bất luận cái gì đội bóng cưỡi tại mình cùng MU trên đầu, đá. Bóng hoan nghênh, đánh nhau phụng bồi, thì là hắn đáp lại. Đương nhiên, dưới trướng hắn MU đem dạng này tín điều nghiêm ngặt chấp hành. Cho thấy một chi huyết tính chi sư biêu hãn cùng dữ dằn. Về sau theo MU cửu nhị ban đám người dần dần trưởng thành. Giggs, Neville, Scholes, Beckham những người tuổi trẻ này dần dần bắt đầu ở MU đội hình bên trong bốc lên đòn rông. Ferguson đời thứ nhất quỷ đỏ mở ra thống trị Premiership thời kỳ. Tại 1999 niên, MU xưa nay chưa từng có cầm xuống tam quan vương. Mà Arsenal thì là nghênh đón đại soái mới Wenger. Tại Wenger xuất lĩnh dưới, Arsenal thời đại hoàng kim tại thế kỷ 21 sơ kỳ về sau mấy năm dần dần thành hình. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải. Wenger Arsenal, một con kia có Henry, Vieira, Cole, Beckham, Pires đám người cường hãn chi sư. Lấy đương mùa giải bất bại chiến tích. Cường thế đoạt được năm đó Premiership quán quân. Mà khi đó MU vừa mới vượt qua cái thứ nhất quá độ kỳ. Quỷ đỏ số 7 Beckham bởi vì giày bay cánh cửa sự kiện đi xa Real Madrid. MU tiến vào một cái ngắn ngủi quá độ thời kỳ. Tại đoạn thời kỳ này, Rooney cùng CR2 tên cầu thủ trẻ dần dần thành thục. Tại tăng thêm hậu phòng tuyến bên trên Van der Sar cùng Ferdinand bọn người. Quỷ đỏ dần dần khôi phục nguyên khí. Mà Arsenal thì là ở vào mình cao nhất phong thời kỳ. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải. Arsenal gặp gỡ MU trước đó. Đã là vượt mùa giải 49 trận bất bại. Đây là một con tại lúc ấy toàn châu Âu đều là cao cấp nhất đội bóng. Kia là Arsenal cường thịnh nhất thời kỳ. Nhưng mà Arsenal 49 trận bất bại ghi chép kết thúc tại MU trong tay. Nhưng mà trận đấu kia để cho nhất người nói chuyện say xưa sự tình là. Đến tột cùng là vị nào Arsenal cầu thủ đem pizza ném về Ferguson. Cứ việc đủ loại chứng cứ chỉ hướng Fabregas. Nhưng tiểu pháp bản nhân cũng không thừa nhận. Bí ẩn này cũng bởi vậy chưa từng hoàn toàn tra ra manh mối. Chúng ta chỉ có thể thông qua Ashley câu tại tự truyện bên trong miêu tả. Biết lúc ấy, khối kia pizza thẳng tắp đánh chúng vào Ferguson tước sĩ mặt. Mà kia một khối bay lên tại Old Trafford cầu thủ thông đạo pizza bay lên ngày đó. Cũng là Arsenal 49 trận bất bại ghi chép cắt đứt thời gian. Mà cái này cũng tựa hồ là Arsenal chi này đội bóng vận mệnh bước ngoặt. Từ đó... Wenger chỉ hạ The Gunner liền đã mất đi ngày xưa sắc bén cùng dữ dội. Thắng lợi đối bọn hắn tới nói cũng biến thành khó mà chạm đến. Từ cái kia mùa giải về sau, đã từng vương giả chi sư Arsenal liền rốt cuộc không thể chạm đến Premiership quán quân cúp. mà theo mới xây sân bóng mang tới kinh tế áp lực. Arsenal bắt đầu dần dần áp suất đầu nhập. Cả chi đội bóng phong cách cũng không còn là biêu hãn thiết huyết. Khí chất cũng biến thành so trước kia mềm rất nhiều. Đội bóng bắt đầu thỏa mãn với tranh 4. Mà fan hâm mộ bóng đá cũng thường thường đem 49 trận bất bại treo ở bên miệng. Bởi vì đây là Arsenal tiến 20-30 năm qua huy hoàng nhất thời khắc. Arsenal trầm luân 10 năm. Nhưng là cùng MU mâu thuẫn lại cũng vẫn là tồn tại. Lượt này Premiership trước khi bắt đầu. Wenger đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Vẫn không quên tổn hại hắn đối thủ cũ Ferguson. Dù là hắn đã về hưu. Ta sớm muộn đều sẽ về hưu. Mời không cần lo lắng. Bất quá, ta bây giờ còn chưa có quyết định khi nào về hưu. Đợi chính thức quyết định ta sẽ cùng mọi người nói. Ta đã nghe qua rất nhiều lần như vậy. Rất nhiều huấn luyện viên sẽ nói ta sang năm liền sẽ về hưu. Nhưng bọn hắn tiếp tục lấy công việc của mình. Ta hiện tại còn không thể xác định khi nào về hưu. Nhưng có thể xác định chính là, ta nếu nói về hưu, liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Là thật về hưu, mà không phải hết kéo lại kéo. Chấm ngoặc kép, Wenger biểu thị, câu nói này không hề nghi ngờ là tổn hại một thanh Ferguson. Tại 01-02 mùa giải, Ferguson tại mùa giải bắt đầu trước liền tuyên bố cái này mùa giải kết thúc về sau về hưu. Sau đó đưa đến cái kia mùa giải MU giai đoạn trước quân tâm tan rã. Bọn hắn một lần lạc hậu đứng đầu bảng đội bóng mười mấy phần phân chênh lệch. Mà mùa giải trung kỳ thời điểm, Ferguson cải biến chú ý, tuyên bố trì hoãn về hưu. Mà từ cái kia mùa giải về sau, Ferguson mang đến Rooney CR. Ferguson bắt đầu tay đánh chế ra hắn đời thứ hai quỷ đỏ. Ngoại trừ tổn hại một thanh đối thủ cũ, Wenger còn đối Lý Thanh Sơn lựa chọn đi MU biểu thị ra bất đắc dĩ. Trước đó, nước Anh truyền thông vạch trần Wenger sớm tại Lý Thanh Sơn không có đi Atletico Madrid trước liền. Muốn ký hắn, nhưng là bởi vì khi đó Arsenal chỉ nguyện ý ra 300 vạn euro. Mà Atletico Madrid ra giá tiền thế nhưng là trọn vẹn so Arsenal nhiều 5 triệu. MU tự nhiên là lựa chọn để cầu thủ cùng ra giá cao đội bóng nói chuyện. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn lại về tới MU. Dùng liên tục không ngừng dẫn bóng trợ giúp quỷ đỏ không ngừng thắng lợi. Lý Thanh Sơn người đại diện là Mino Raiola. Hắn một tay vận hành Lý Thanh Sơn gia nhập liên minh MU giao dịch. Theo một chút nước Anh truyền thông tin tức ngầm. Vì đạt được Lý Thanh Sơn, MU cho Mino Raiola cái này vampire người đại diện vượt qua 1.500 vạn euro tiền thuê. Cái này cũng khó trách tại Lý Thanh Sơn lựa chọn chuyển nhượng phía trên. Mino Raiola sẽ cho MU nói nhiều như vậy lời hữu ích. Đối với cái này, Wenger rất bất đắc dĩ. Tại mấy năm trước, chúng ta có hy vọng ký Lý Thanh Sơn. Nhưng là cuối cùng không thể thành công. Mà năm nay mùa hè, hắn lựa chọn mặt khác một nhà câu lạc bộ. Ngươi hiểu được, cái này nhà câu lạc bộ rất đặc biệt. Từ đây, Lý Thanh Sơn cũng đã trở thành độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ký một viên. Cùng Ronaldo, Ronaldinho, CR, Messi, Neymar, Ibra, đám người cũng liệt. Nếu như đem tất cả Wenger kém chút ký cầu thủ tạo thành một chi đội bóng, Lý Thanh Sơn thậm chí sẽ cân nhắc hắn có thể hay không tại chi này đội bóng đánh lên xuất ra đầu. Tiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.